vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1505 tôi không? Không thì đeo đi, tôi đặc biệt đặt chế tạo loại nhỏ nhất cô đeo chắc chắn sẽ thích hợp. Cậu ấy cầm tay của cô rồi đeo đồng hồ Aiko mà không cho cô bất kỳ cơ hội từ chị. Vẻ mặt của cậu ấy rất nghiêm túc và tập trung, khi đeo xong đồng hồ đeo tay thì cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cái đồng hồ đeo tay này có biểu tượng của gia tộc Lucia de Catering, nếu như sau này Lucia lại làm khó dễ cô thì cô cứ đưa đồng hồ đeo tay cho cô ta xem, tự nhiên cô ta sẽ hiểu. Đây không phải là bùa hộ thân sao? Hứa Minh Tâm ngạc nhiên nói. Cô nhìn kỹ đồng hồ đeo tay thấy phía trên có vài hoa văn chìm, đó là đồ án trên huy hiệu gia tộc thần bí và cổ xưa. Đồng hồ đeo tay vừa vặn làm nổi bật lên cổ ai nhỏ bé và làn da trắng nõn của cô. Ánh đèn chiếu xuống làm phản chiếu ánh sáng sặc sỡ, trông đẹp đẽ lại hào phóng. Đây là quà kết bạn nhưng hai tay cô lại trống trơn, thật sự là cô không có chuẩn bị trước. Cô có chút nhụt chí, nhưng, tôi không có quà tặng cho cô. Thiếu đi, bất kể cô tặng cái gì tôi cũng thích. Cậu ấy đang tìm cơ hội gặp lại cô lần nữa. Cô nghe thấy thế thì gật đầu, vỗ ngực đảm bạc chắc chắn lần sau sẽ tặng cho cậu ấy một món quà chất lượng tốt nhất. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi cô. Ngủ cùng tôi có được không? Tôi cảm thấy ở đây vẫn còn hơi đáng sợ, nên không dám ngủ một mình. Diên nghe cô nói như thế TFP hai gò má đỏ ửng lên. Cậu ấy vội vàng nhìn xuống, sợ cô nhìn ra manh mối gì đó. Không, không ổn chút nào, cũng không phải chưa từng ngủ càng nhau. Vậy cũng được, nhưng cô không được cử động lung tung biết chưa? Tôi khóng khống xê ế được cái này đâu. Lúc tôi ngủ cơ bản không biết mình đang làm cái gì. Nếu tôi quấn ôm lấy cô thì cô cứ đẩy tôi ra là được. Chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt cho nên cô có đẩy tôi cũng không biết gì đâu, không cần phải ngại. Những lời Hứa Minh Tâm nói đều rất thật lòng. Sau khi bọn họ rửa mặt xong thì nằm trên giường, rất nhanh cô đã tiến vào mộng đẹp. Cô giống như một chú mèo nhỏ ngây thơ, rất dính người và thích chui vào lòng người khác. Hơn nữa cô đã quen ngủ cùng với Cố Gia Huy nên có thói quen ôm lấy cánh tay của người khác hoặc co rúm trong cánh tay của người khác. Cậu ấy nằm thẳng người cũng không dám động đậy dù chỉ một chút, cô gái nhỏ vậy mà cứ chui vào trong lòng cậu. Cô ôm lấy cánh tay của cậu ấy, ôm chặt trước ngực mình. Bên trong không mặc gì cả. Hứa Minh Tâm nghĩ rằng cả hai người đều là con gái nên cũng không kiêng dè gì cả. Hơn nữa quần áo đều đã giặt, quần áo mới thì sáng mai người giúp việc sẽ chuẩn bị, cho nên cô mặc quần lót và mặc quần áo ngủ của cậu ấy, bên trên chắc là không mặc gì cả. Cho cô 10 cái đầu cô chắc cũng không hề nghĩ rằng Diên là một người đàn ông. Cách chương.